Chiến thần Hào Môn, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 736 chương thanh niên nhân không hiểu chuyện. Giá trị triệu xe thể thao, tiếng động cơ ầm vang, lái vào tiểu điếm, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Ngô gia Tam thiếu gia. Ngô thiếu gia tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là đẹp trai a, mấy cô gái, người mặc quý giá lễ phục dạ hội, chứng kiến Ngô Phàm từ trên xe bước xuống, không khỏi nhãn tình sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May là các nàng đều là đại tính gia tộc trong hài tử, nhưng tam lưu gia tộc cùng gia tộc nhị lưu sự chênh lệch như khe rãnh thông thường. Các đẳng cấp giữa gia tộc muốn vượt qua đến trên một cấp bậc không giống như lên thiên thông thường gian nan, bằng không La gia Thiết gia các loại đại tính gia tộc thì như thế nào sẽ nhớ hết tất cả biện pháp lợi dụng trường khống giả quy tắc đi cướp đoạt các nơi phương tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn đối với những cô bé này mà nói, gả vào một lưu đại tính gia tộc các nàng không dám nghĩ, không có gì địa phương, so với phương Bắc càng trọng thị môn đương hộ đối. Nhưng gả vào hai lưu đại tính gia tộc nhưng vẫn là có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Phàm từ trên xe thể thao đi xuống, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên mặt anh Tuấn, mang theo một tia lãnh khốc, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ cũng không tính quá tốt. Rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại một chiếc Lamborghini mở tiến đến, trên xe đi xuống là Chu gia nhị thiếu gia Chu Phương. Ngô Phàm, xem ngươi biểu tình ta đoán ngươi khẳng định cũng bị mắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Phương xuống xe tháo kính mát xuống, biểu tình trên mặt cùng Ngô Phàm không có khác nhau mấy. Hành, ngươi cái này cũng chữ dùng có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái đại tính gia tộc đều là trưởng khống phương Bắc quan khẩu trọng địa, mặc dù là hai lưu đại tính gia tộc nhưng ở toàn bộ cầu thang chung, bài danh cũng rất phía trước, thậm chí có thể cùng một ít một lưu đại tính gia tộc bẻ một đấu lực tay. Ngô Phàm nhìn Chu Phương liếc mắt, hai người xem như là hồ bằng cầu hữu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người hai nhà trưởng bối đi được gần, thanh niên nhân tự nhiên cũng đi được gần, huống chi là áo cơm không lo, mỗi ngày nếu muốn đi đâu tầm hoan tác nhạc không có chút đồng bạn, na nhiều lắm buồn chán. Ta cũng không hiểu nhà lão đầu tử, hai ngày này mỗi ngày gọi đừng ra môn, đừng ra môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Phương cười lạnh một tiếng, chỉ vào xa xa từng cái trang phục hoa chi chiêu triển nữ hài. Ta không ra khỏi cửa, các nàng làm sao bây giờ? Hắn thực sự không biết rõ cái này phương Bắc có thể xảy ra chuyện lớn gì, trong nhà chính là không muốn để cho hắn xuất môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này phương Bắc ngoại trừ số ít những người đó, ai còn dám đối với hắn người của Chu gia động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của ta cái kia cũng giống vậy, nói phương Bắc gần nhất không an định, để cho ta đừng ra môn, có cái gì không an định rồi, ai dám tới phương Bắc nháo sự, không muốn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Bắc phát sinh những chuyện lớn đó, bọn họ những người tuổi trẻ này, như thế nào sẽ biết? Mà tuần duỗi các loại gia chủ, lại không biết cùng bọn chúng nói, miễn cho phức tạp ra vấn đề càng lớn hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ bọn họ Tống Tiểu Vũ hỗn đản này, bây giờ còn thật lợi hại, thành chủ nhà họ Tống rồi. Ngô Phàm hướng phía tiểu điếm đi tới, Chu Phương lập tức theo. Người nói, hắn trước đây đều gọi ta là Phàm ca, bây giờ còn biết kêu sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dám không phải kêu, Chu Phương hé mắt, coi như hắn là chủ nhà họ Tống, hắn cũng vẫn là Tống Tiểu Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người liếc nhìn nhau, ăn ý cười quái dị một tiếng. Hôm nay ra sân, hai người bọn họ thân phận địa vị tối cao, cho dù là hiện tại danh khí cực đại Tống Tiểu Vũ trước đây nhìn thấy bọn họ, không từng bước hô ca, khúm núm dáng dấp bọn họ cũng sẽ không quên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người ở tại bọn hắn trước mặt hèn mọn qua, bọn họ chỉ biết nhớ kỹ người kia tivi dáng vẻ. Bên trong tiểu điếm yến hội phòng khách Tống Tiểu Vũ toàn bộ đều bao rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu nhã âm nhạc, ánh đèn nhu hòa, mới vừa vào cửa cũng làm người ta cảm giác không bình thường. Ngài khỏe, xin lấy ra ngài thư mời. Cô Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa thị ứng cung kính cười nói. Ngô Phàm cũng là xem cũng không có liếc hắn một cái, đi thẳng vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị ứng từng cái giật mình, tự tay muốn ngăn, Chu Phương trực tiếp hừ một tiếng. Hắn là Ngô gia cậu ấm, ta là Chu gia, ta muốn hỏi hỏi, ngươi là nhà nào? Thị ứng nhất thời mặt đỏ tới mang tay, nơi nào còn dám nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là một cái người bán hàng, chờ đợi an bài làm việc, không dám đắc tội bất luận kẻ nào. Xin lỗi, xin lỗi. Mời các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị ứng vội vã cúi thấp đầu nói xin lỗi. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Phàm còn chưa lên tiếng, Chu Phương một cái tát liền quất tới. Xin lỗi, ngươi cho rằng xin lỗi thì có dùng sao? Tống Tiểu Vũ là thế nào giáo người làm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tát này, thanh thúy vang dội, đứng ở chung quanh người, toàn bộ đều nghe được nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bọn họ còn muốn nói, là ai thật không ngờ không có lễ phép, ngày hôm nay đây chính là Tống Tiểu Vũ chàng, có thể vừa nhìn là Ngô Phàm cùng Chu Phương, không ai dám nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người đã nhìn ra, một tát này, là gọi cho Tống Tiểu Vũ nhìn. Xin lỗi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị ứng sợ hãi không ngớt cúi đầu luôn mồm xin lỗi, bưng mặt mình, ngay cả tức giận biểu tình cũng không dám có. Những thứ này đại tính gia tộc đệ tử, nơi nào là hắn có thể đắc tội nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên nhân không hiểu chuyện, dạy dỗ một chút là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Phàm liếc na thị ứng liếc mắt nhàn nhạt hừ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, vừa dứt lời, lại một cái tát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là cái này bàn tay cũng là đánh vào Chu Phương trên mặt của. Cách chương.